Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Chờ Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa đã quay trở lại. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ, được phát sóng đều đặn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh. Buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 5 của bộ truyện Chuyện Tình Em Vợ đến từ tác giả Trần Phan Trúc Giang. Và quý vị thân mến, ở tập truyện này thì tác giả sẽ tiếp tục mang đến cho chúng ta rất nhiều những manh mối để hé mở thêm về nhân vật nữ chính của chúng ta, cũng như là giải đáp về những thắc mắc mà chúng ta đã từng cảm thấy rất nghi ngờ tập truyện trước, ví dụ như là ánh mắt kỳ lạ mà Xuân Nguyệt dành cho cậu ba chẳng hạn. Vậy thì câu trả lời sẽ là như thế nào đây? Xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng với anh Sa lắng nghe nội dung của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 5 bộ truyện Chuyện Tình Em Vợ, tác giả Trần Phan Trúc Giang qua phần diễn đọc của anh Sa. Như vậy là cò đoán đúng rồi. Bà Ba Vân không phải là ghét hết cháu chồng của mình. Bà ấy là ghét cô, hoặc là bởi vì không thích Tam Gia nên mới ghét lây sang cô. Bà nghĩ thì bà ba này cũng ác thật đấy. Nói đánh là đánh, không hề nương tay chút nào cả. Ở trên phòng bà Ba Vân lúc này, Vũ thì đang đứng một bên. Vũ có một chút lo lắng nói với bà ba. Bà ba à? Tôi thấy là cậu ba, cậu ấy không muốn bỏ qua chuyện này. Bà xem thế nào. Tôi e là... Bà Ba Vân đang đọc chuyện trên điện thoại. Nghe Vũ Thị nói như vậy, khẽ nhíu mày trả lời cộc lốc. Kệ nó. Nó làm gì được tôi mà Vũ phải lo như vậy? Vũ Thị Vân lo lắng, Vũ lại tiếp tục nói. Tôi cũng biết là cậu ba không làm gì được bà. Nhưng mà... Lần này là bà đánh mở bà. Mà mấy hôm nữa ông báo về rồi. Tôi sợ chuyện đó ấy. Nghe nhắc đến ba chồng, bà ba cũng có một chút lo lo. Nhưng mà khi nghĩ lại sau lưng của mình có rất nhiều người chống lưng, vậy nên bà cũng không còn sợ chuyện đó nữa. Bà không nhìn Vũ thì, nhưng mà vẫn đáp lại lời của Vũ. Tôi mà sợ ba chồng của tôi à Vũ? Ông ấy có gan đuổi tôi thì ông ấy cứ đuổi. Mà Vũ cũng đừng quên, ông ấy đã từng hứa trước mộ của ông chồng tôi thế nào. Mà nói tóm lại là Vũ không cần phải lo. Vũ cứ lo cho thằng Út Bảo đàng hoàng là được. Vũ thì nghe xong thì thoáng thở dài trong lòng. Bà biết thừa, dù bây giờ có nói gì thì bà ba cũng không để vào tai. Thôi thì cứ mặc kệ bà ấy vậy. Bà ấy cũng đã lớn tuổi rồi, tính nên càng lúc càng khác xưa. Cũng không còn chịu nghe lời bà khuyên bảo nữa. Lớn thuyền thì lớn sóng, tự làm tự chịu. Bà có lòng tốt khuyên răn, nghe hay không nghe thì tùy vậy. Quả thật thì lời của Vũ thì nhắc nhở không sai. Chồng vào ai chứ chồng vào cậu ba thì lại có chuyện lớn xảy đến. Bởi lẽ cậu ba không hề giống với cậu năm. Một người sợ ba, mà cậu ba cũng không giống chút nào với sự nhã nhặn, hiểu chuyện của cậu hai. Cậu ba là một cậu ấm, mang tiếng, ăn chơi trác táng, xài tiền của ba mẹ không thương tiếc. Đã có tiếng xấu vậy nên cậu cũng chẳng kiêng dè bất kỳ một ai cả. Cậu quăng một sấp ảnh đã khôi phục chỉnh sửa xuống bàn, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống. Giọng của cậu trầm trầm nhưng mà lại không nghe rõ là buồn, vui hay tức giận. Bức hình trong điện thoại là hình ghép. Không biết là ai muốn nói cái gì với con hay không nhỉ? Hôm nay ông Lệnh cũng có mặt. Nhìn thấy con trai hỏi một câu như vậy, ông cũng khẽ liếc mắt nhìn xung quanh. Lúc này chỉ thấy cả đám người im thin thít, không ai nói một lời. Chuyện của con dâu ông đã biết. Ông cũng không đồng tình với cách hành hung người của người nhà. Bà Lệnh cảm thấy con trai làm đến bước này giống như dội một gáo nước lạnh vào mặt của bà. Chẳng phải làm đang nói chính bà bắt tội oan cho con dâu hay sao? Có khó chịu nhưng mà bà không nói được, bởi vì bà làm sai. Cũng tại bà mà mọi chuyện ra nông nỗi như vậy. Bà còn biết chối bằng cách nào nữa? Ngày hôm qua Hai Trần cũng có khuyên nhủ bà nên xuôi theo ý của Suy Long cho qua chuyện, chứ có để gây nhau thì lại sứt mẻ tình cảm mẹ con. Nghe cũng đủ thông suốt. Bà Lệnh lúc này đang định nói dìu cho con trai bớt giận, thì lại nghe giọng của chồng bà cất lên. Thái độ của ông ấy cực kỳ không vui. Bà Đào, bà giải thích một chút xem, cớ sao lại để xảy ra chuyện này vậy? Bà Lệnh tên thật là Đào. Bình thường thì ông Lệnh sẽ gọi bà là bà Lệnh hoặc là mình. Chỉ khi nào tức giận thì mới gọi bà bằng tên trực tiếp như vậy. Bà Lệnh thoáng lo lắng, bà ấp úng đáp lời. Chuyện này chỉ là hiểu nhầm thôi. Em cũng không nghĩ là... Ông Lệnh nhíu mày rồi quát. Không nghĩ cái gì? Bà là mẹ chồng, là người lớn. Bà muốn làm cái chuyện gì cũng phải suy nghĩ trước sau thấu đáo. Bà để con dâu bà bị đánh thành ra như vậy. Nhờ đâu bên nhà xuôi xa người ta biết. Người ta xót con. Người ta sang đây mắng vốn. Lúc đó bà định giải quyết làm sao đây? Rồi còn truyền bức hình nữa. Ở đâu mà có bức hình này vậy? Bà Lệnh bị chồng mắng trước mặt mọi người cảm thấy uất ức xấu hổ lắm. Đánh người thì cũng đâu phải bà đánh. Vì sao cứ quy hết trách nhiệm lên đầu của bà như vậy? Chỉ là ngay khi bà Lệnh còn chưa kịp giải thích thì đang nghe thấy giọng của bà Ba Vân cất lên, thái độ có một chút nhận lỗi. Chuyện này cũng không thể trách chị hai được. Cũng là do em nhất thời tức giận không kiểm soát được nên mới cho người đánh cổ sư. Nhưng mà thực lòng thì em đâu có nghĩ là con bé ý đột nhiên chạy ra che đòn như vậy. Em có cho người giữ con bé lại rồi, nhưng mà con nhỏ vẫn cứ cố chạy ra cho bằng được ấy. Duy Long nghe xong thì nhíu mày, anh nhìn bà Ba Vân, âm giọng càng lúc càng thấp. À, như vậy ý của thím ba là do vợ con tự làm tự chịu, không phải là lỗi do thím mà. Đối diện với ánh nhìn đanh thép của cháu trai, bà Ba Vân không tỏ ra chút lo lắng xấu hổ nào cả. Bà cao giọng rồi đáp. Thím không có nói là vợ con tự làm tự chịu, đừng có hiểu sai lời của thím như vậy. Duy Long thật lòng không thích người thím này chút nào cả. Thì mới rõ ràng cô ấy đánh người. Vậy nhưng lúc này Vân cứ mạnh miệng tỏ ra là mình không hề cố ý. Vậy à? Ra là vậy. Vậy nếu như con nói con đề đơn thưa thím tội cố ý hành hung người thì thím nghĩ sao? Lúc ở trên tòa kêu án, thím có dám nói với tòa án là do vợ con tự chạy ra chiều đòn chứ thím không hề kêu cô ấy không? Đến lúc này, tất cả mọi người đều sửng sốt bởi câu hỏi vừa rồi của Duy Long. Ở đây đâu có ai là không biết người phía sau chống lưng cho Duy Long là Nhị Sa. Mà Nhị Sa con người của anh ta thâm độc, tàn nhẫn đến mức nào thì có ai không rõ đâu. Chưa kể đến việc, Nhị Sa có mối quan hệ rất rộng với các vị lãnh đạo trong toàn ngành nghề. Thật sự là không thể đùa với Nhị Sa được. Mà điều quan trọng nhất là Duy Long không thích nói đùa với ai bao giờ. Đúng là trong cậu ba nhà ông Lệnh, dân không có chế tiến thủ. Nhưng mà cậu đã nói cái gì, sẽ làm cái đó. Tính nết y hệt ông báu. Không sợ trời, không sợ đất. Đã như vậy lại càng không sợ mất lòng bất cứ người nào cả. Bà ba vẫn rất tự tin cho là không ai có thể làm gì được bà ấy. Vậy nên bà ấy liền nói. Thím thấy là con cố tình làm quá mọi chuyện lên rồi đấy Long à. Nếu như con cho là thím cố tình thì thím có thể xin lỗi vợ con một tiếng. Đâu cần con phải hù dọa thím, làm đi thưa đi kiện thím để làm gì. Mà nếu như con nói con kiện, vậy thì để thím đi hầu. Chứ mà để không con nói là thím ngang ngược, có gan làm không có gan chịu ấy. Duy Long không tỏ ra giận dữ hay khó chịu. Anh nhẹ nhàng phẩy tay ra hiệu cho người đang đứng ngoài cửa, đem văn kiện đi vào. Người đàn ông này chính là luật sư của Nhị Sa. Anh chàng này hồ tòa nào thì thắng tòa đó, bách phát, bách trúng. Đến cả ông Lệnh còn phải sợ hãi vài phần. Chưa kể đến tài năng của anh ta, chỉ cần nghe cái tên luật sư thắng thôi, thì cũng đủ làm cho phe đối phương nơm nớp lo sợ. Luật sư thắng trước tiên chào ông Lệnh và mọi người. Sau đó thì anh ta đi đến trước mặt của bà ba, bày ra một số giấy tờ gì đó. Cuối cùng thì dùng chất giọng nghề nghiệp mà tuyên bố. Thưa bà ba, tôi đây vẫn đang dùng thái độ người trong nhà để nói chuyện với bà. Thứ nhất, tôi muốn thông báo với bà một thông tin quan trọng. Bà có thể sẽ trở thành bị đơn trong vụ kiện quấy gây thương tích và nguyên đơn là cậu ba đây. Điều thứ hai tôi muốn nói là các giấy tờ cần cho vụ kiện tôi đã có đầy đủ. Chỉ cần đơn kiện này được gửi đi thì bà và người của bà, tức là đối tượng Giáp, sẽ bị mời về cơ quan điều tra có thẩm quyền để phối hợp điều tra án. Và điều thứ ba tôi muốn thông báo là tôi, luật sư Võ Thắng, một cái tên nói lên tất cả, rất uy tín, rõ ràng. Võ Thắng tôi chưa bao giờ thua kiện trong bất kỳ vụ kiện cáo nào cả. Xin thưa, hết. Tam gia muốn đề đơn thưa kiện bà ba là thật, không phải chỉ muốn hù dọa để bái sợ. Anh thật sự không thể nào chấp nhận loại chuyện người nhà của mình lại đi ức hiếp vợ mình. Bà đã ức hiếp vợ anh, lại còn không biết lỗi. Một tiếng xin lỗi hỏi thăm cũng không. Bà ba cũng quá xem thường tam gia anh rồi đấy. Sau ngày hôm đó, bà ba vẫn ngang ngược tỏ ra không sợ, cũng không chịu đến xin lỗi cỏ hay là sư. Mai cho đến khi đơn kiện được gửi đi, người của cục điều tra xuống mời bà ba và tên Giáp về cơ quan điều tra, thì bà ta mới bắt đầu hoảng loạn, lo lắng. Nhưng mà lúc này đã muộn, bên phía nguyên đơn không hề có ý bái nại, vẫn theo thứ tự trước sau điều tra lập án. Chuyện này cũng may là được tam gia giữ kín, nếu như để truyền ra ngoài thì lại trở thành trò cười cho thiên hạ. Bà ba từ cơ quan điều tra trở về nhà, biểu cảm của bà thất thần, Vũ thì phải vừa đi vừa đỡ bà ấy. Mợ Hai Thảo thấy mẹ chồng về đến thì liền gấp gáp chạy ra hỏi thăm tình hình. Mẹ à, sao rồi mẹ? Chú bà có đến không? Mà anh Giáp đâu à mẹ? Bà ba vốn dĩ đang rất tức giận, lúc này nghe con dâu hỏi dồn dập, bà phát cáu, xả hết bực tức lên người con dâu. Cô cầm miệng đi! Cô hỏi cái gì? Cô muốn tôi ở tù lắm có phải không? Đừng có mà ở đó, giả nhân giả nghĩa nữa. Mờ Hai bị mẹ chồng quở trách vô cớ nhưng mà mờ không hề giận. Mờ biết lúc này mẹ chồng đang rất bực bội, vậy nên mờ liền dịu giọng khuyên nhủ. Chuyện đâu còn có đó mẹ. Mẹ lên phòng nghỉ ngơi chút đi, để con dọn cơm cho mẹ ăn nhé. Bà ba trợn mắt rồi bà quát. Ăn uống gì nữa? Để cho tôi yên đi. Nói xong thì bà ba vùng vằng bỏ đi một mạch lên phòng. Để lại dưới này là Mợ Hai Thảo và Vũ Thị nhìn nhau thở dài. Chuyện đi đến nước này đều là do bà ba tự làm tự chịu. Tránh bọn họ cùng một phe với bà. Nhưng mà cũng không thể nào đổ hết tội lỗi lên đầu vợ chồng cậu ba được. Bà lệnh đành bồng đi thăm con dâu đang dưỡng thương trên phòng. Lúc này là nhìn thấy Vũ Thị và cháu dâu. Bà và cô Hai Chân liền đi đến hỏi thăm vài tiếng. Vũ Thị, chuyện giải quyết sao rồi gì? Nghe bà lệnh hỏi, Vũ Thị liền thành thần trả lời. Dạ, thì cũng đang lấy lời khai. Ý của cậu ba là vì bà ba không chịu nhận lỗi, nên cậu mới thẳng tay. Luật sư Thắng có nói riêng với tôi. Cậu ấy nói cậu ba đã có ý định nhân nhượng để đợi một lời xin lỗi chân thành từ chỗ bà ba. Vậy nhưng đời mai cũng không có. Mợ ba là bị đánh đến trọng thương. Cái tội sai sự người hành hung người trái pháp luật cũng không phải là tội nhẹ. Chưa tính đến cổ sư còn bị chấn thương ở lưng nữa. Bà lành lo lắng hỏi tiếp. Thì thằng Long, nó có nói gì không hả Vũ? Vũ thì khẽ lắc đầu. Dạ không. Hồi sáng này chỉ có luật sư Thắng đến thôi. Cô ba không hề đến. Mợ Hai lo lắng cho mẹ chồng mình là sự thật. Suốt từ hôm đó đến bây giờ, mợ gần như ăn ngủ không ngon. Cứ lo là mẹ chồng sẽ gặp chuyện. Lúc nghe tin tam gia để đơn kiện, mợ có khuyên mẹ chồng mình hết lời. Vậy nhưng mà bà cứ bỏ ngoài tai không nghe. Để rồi bây giờ ra nông nỗi như vậy. Nhưng mà dần là dần vậy chứ làm sao mà mợ bỏ mẹ chồng không lo được. Vậy nên mợ liền nói với bà lệnh, nói như muốn khóc. Bác Hai à, bác thương tình tụi con mà đi khuyên chú ba một tiếng đi bác. Mẹ con tính nên dạo này cứ khó ở ấy. Chắc có lẽ bởi vì nhớ ba của tụi con nên mới như vậy. Nhìn mẹ con cộc tính như thế chứ bây giờ đang lo lắng trong bụng dữ lắm đi thím Hai à. Bà lệnh thương đứa cháu dâu hiền lành này, bà cũng khổ tâm trong lòng hết sức. Bác biết chứ, làm sao mà bác không biết? Tao thì cũng có khuyên lên thằng Long, nhưng mà nó có chịu nghe lời tao đâu. Rồi hôm trước lúc vừa xảy ra chuyện, tao có gọi mẹ mày đến hỏi thăm con ý một tiếng, vậy mà không nghe tao, để mọi chuyện thành ra y chế như vậy. Còn cái thằng Long, nó mà không nể tình bác là mẹ nó, chắc là nó cũng đề đơn thưa tao luôn rồi đấy. Cô Hai Trần nghe xong rầu rĩ tiếp lời. Hôm trước đã kêu đừng có đánh người ta, thế mà thím ba không chịu nghe. Chuyện có đáng cái gì đâu mà làm ruồng beng như vậy. Rồi còn cái bà tròn cũng ác nhơn nữa. Bà ấy nghe lời người ta xúi giục rồi vu oan cho vợ Duy Long. Cũng tại bà ấy mà mọi chuyện mới thành ra như vậy đấy. Cả bốn người đều khổ sở không biết phải làm thế nào để giải quyết cho êm chuyện. Xét về tình thì Tam Gia có một chút hơi quá đáng với người nhà. Nhưng mà nếu như xét về lý thì Tam Gia lại không làm sai chút nào cả. Mà cũng không trách Tam Gia được. Anh đã cho bà ba thời gian để cứu vãn mọi chuyện, nhưng mà bà ấy vẫn cố chấp cho là mình đúng. Nếu đã như vậy, thế thì bây giờ cũng không thể nào mở miệng oán trách ai được. Mọi sự trên đời này đều là do người ta đẩy đưa. Dù là nguyên nhân chính đáng hay không chính đáng thì đều có nguyên nhân của nó cả. Bà Lành đứng cửa giữa, bà đã không nói được con trai, vậy thì bây giờ chỉ còn cách để gặp con dâu thôi. Dẫu sao thì Cỏ cũng là đứa con gái hiền lành, bà không tin là bà không khuyên được con dâu của bà. Lúc này thì Cỏ đã đỡ hơn rất nhiều. Cô đang ngồi dưới phòng của sư, cô xuống thăm cậu bạn thân của mình một chút. Bạn nãy thì mẹ chồng và chị chồng lên thăm cô. Mục đích hai người họ gặp cô để làm gì thì không phải là cô không biết. Thật ra thì cô cũng không có ý thưa kiện bà Ba Vân để làm gì. Nhưng mà ý của Tam Gia muốn như vậy, thế nên cô cũng không có ý kiến gì cả. Chẳng qua là khi nhìn thấy mẹ chồng cô vừa khóc, vừa mong cô có thể khuyên nhủ Tam Gia một tiếng, tha cho bà Ba Vân. Lúc đó cô tự dưng cảm thấy xót, chịu không đặng. Nhìn thấy mẹ chồng khóc, cô lại nghĩ đến mẹ của cô. Suy cho cùng thì cô cũng là người bình thường, cũng có trái tim, và cũng không thể vượt qua được sự mềm yếu của bản thân. Dư ngồi ăn canh hầm, cậu nghe Cỏ kể lại mọi chuyện, cậu im lặng suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng mới nhàn nhạt cất giọng cho ý kiến. Nói chung thì tùy ý của bà đi. Bà sao tôi vậy? Tôi thì cũng không muốn làm lớn chuyện để làm gì. Tôi cũng đã suy nghĩ giúp cho bà. Tôi thấy hay là bà cứ khuyên cậu ba đi. Cậu hù bà ba như vậy tôi thấy cũng đủ rồi. Cậu cũng không thể bỏ tù bấy được đâu. Cỏ nhìn sư cô nghiêm túc rồi hỏi. Sao ông lại nghĩ là cậu ba không làm gì được bà ba? Dư nhớ mày rồi cậu phân tính. Cậu ba thương xót cho bà, đó là phúc phần của bà. Nhưng mà không thể nào vì bà mà cậu thẳng tay thưa kiện bà ba được. Để tôi nói cho bà nghe nhé. Thứ nhất, bà ba là con dâu của ông Báu. Xét về vai vế thì là ngang hàng với mẹ chồng của bà. Thứ hai, ông ba chết sớm. Bà ba một thân một mình nuôi cậu Hai An mà không đi bước nữa. Người đàn bà tiết hành như vậy, ông Báu không thể nào để con dâu của mình chịu thiệt thòi. Thứ ba, đó là vấn đề của cậu ba. Nói chung cậu ba tức giận vì bà ba ngang ngược quá nên làm như vậy cũng được. Chứ còn mà bảo cậu đi thưa kiện thiếm ba của mình, thế thì khác nào dồn cậu ấy vào con đường bất nhân bất nghĩa. Dừng lại khoảng vài giây, Dư tiếp tục giải thích. Tôi không cần biết là bà ba có bạc đãi gì cậu ba hay không, nhưng mà giấy thì cũng không thể gói được lửa. Dễ dầu gì mà chuyện này không lộ ra ngoài. Cái đó là chưa kể đến chuyện cậu Hai An đi công tác về, biết chuyện em họ mình đòi bỏ tù mẹ mình. Lúc đó mọi thứ còn rối hơn nữa. Có khi đổ máu chết người cũng không chừng ấy. Mẹ chồng bà khuyên bà thì cũng là lo nghĩ cho cậu ba thôi. Đâu có người mẹ nào trơ mắt nhìn con mình trở thành kẻ máu lạnh, sống bất nhân bất nghĩa, không từ thủ đoạn với người nhà đâu. Dù sao thì tôi cũng chưa có bị đánh chết, bà cũng chưa ảnh hưởng gì nặng nề lắm. Bà hiểu ý tôi chứ? Cỏ hiểu chứ, cô hiểu hết. Không cần sư giải thích cô cũng hiểu được một vài chuyện. Cô cũng suy nghĩ giống như sư. Nghĩ đi nghĩ lại thì Tam Gia không thể nào thưa kiện đến cùng với bà ba được. Ở đời này có những chuyện là mình đúng, Nhưng mà miệng đời có bao giờ để cho mình yên. Cô cũng không đủ nhẫn tâm đứng nhìn chồng mình mang tiếng bất nhân đời đời kiếp kiếp. Nhìn thấy cỏ trầm ngâm không đáp, giữa lúc này mới dịu giọng khuyên nhủ cô bản thân. Nói thật nhé, chuyện này không cần di hòa vi quý, nhưng mà cũng không đến mức người vào tù rồi người hạ giả đâu. Cậu ba làm đến bước này tôi nghĩ là bà ba cũng sợ quýu hết cả người. Sau này bà ấy không dám đồng đến bà nữa đâu. Còn nếu như mà bà ấy vẫn cứ chứng nào tật nấy, lúc đó tống cổ vào tù cũng không muộn. Và lại thì bà cũng mới về đây làm dâu, cũng nên tạo một chút hình tượng hiền lương cũng tốt mà, có sao đâu. Cò khẽ gần gù, cô đã có quyết định rồi, và sẽ không để cậu ba làm căng với bà ba nữa. Coi như nể tình người chú chồng bạc mệnh đã chết, bỏ qua cho bà ba một lần. Nhưng mà nếu như còn lần sau vậy thì không cần cậu ba, tự cô sẽ ra tay dạy cho bà ba Vân một bài học chuyện đời nhớ kiếp. Dường như chợt nhớ đến chuyện gì đó, có lúc này mới hỏi Dư. À này, mà chuyện quan trọng hôm trước là chuyện gì vậy? Từ hôm đó đến bây giờ tôi cũng quên mất đấy. Bây giờ ông nói đi. Dư cũng quên mất chuyện này. Từ hôm đó đến bây giờ, người đau nhức mỏi quá, vậy nên cậu cũng không còn tâm trí nghe đến những chuyện khác. Lúc này, nghe cỏ hỏi, cậu mới nghiêm túc trả lời cô. Thì là chuyện của Xuân Hoa đợt đó đấy. Tôi có hỏi ý sư phụ tôi rồi. Cỏ cũng hồi hộp theo. Thế rồi sư phụ nói sao? Dư nghiêm giọng rồi đáp. Sư phụ tôi truyền lời lại với bà thấy bảo, nếu như người ta đã cố tình nhờ giúp đỡ, vậy thì bà cũng nên giúp người ta một tay. Chờ đợi lâu như vậy chỉ để tìm bà, ắt hẳn là có lý do quan trọng. Đấy, thầy tôi nói như vậy đấy, bà tính sao? Cỏ nghe xong thì nhíu mày, cô suy nghĩ vài giây, dường như đã đưa ra quyết định, cô khẽ đáp. Thì còn chăng sao gì nữa? Giúp người ta thôi chứ sao? Nhưng mà cứ để ông khỏe hẳn đi. Có gì thì ông còn giúp tôi nữa. Chứ mà bảo tôi đi một mình thì tôi không dám. Dư đồng tình. Được rồi, hiểu rồi. Đợi tôi khỏe đi. Tôi và bà đi đến núi Thiên Dương một chuyến nhé. Tối hôm đó, Duy Long trở về nhà khá muộn. Anh mới gặp riêng ông Lệnh ở bên ngoài. Tâm trạng lúc này phải nói là vô cùng khó chịu. Bước vào phòng, nhìn thấy cỏ đang chép kinh Phật. Thấy cô đơn giản mộc mạc như vậy, anh không biết phải nói chuyện này với cô ra sao. Là cô chịu thiệt thòi đến đây, cũng là anh hứa sẽ không để cô chịu oan uất. Ấy vậy mà bây giờ, anh lại không thể nào giữ được lời hứa của mình. Cỏ nghe tiếng động thì mở cửa. Cô nhìn thấy cậu ba đang bước vào trong phòng. Cô vốn dĩ là đang đợi cậu về để nói chuyện nghiêm túc với cậu. Thấy cậu bước đến, cô liền nở ra nụ cười thật tươi, cô nói. Cậu ba, cậu về rồi à? Duy Long khẽ gật, anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô, anh dịu giọng. Sao giờ này mà còn chưa ngủ vậy? Ngủ sớm cho khỏe, em thức khuya để làm gì? Cái này thì cứ để mai dậy rồi viết tiếp. Cô cười cười rồi đáp. Dạ, ta em đợi cậu về đi chứ. Đợi tôi về à? Thế có chuyện gì mà phải đợi tôi về vậy? Cỏ đã quyết vậy nên cô sẽ nói. Cứ sợ là để thêm một hai ngày nữa thì lại lớn chuyện. Thì cũng không có gì. Em có ý định nói với cậu là... Hay là mình thôi đi cậu. Hồ thím ba như vậy cũng đủ rồi. Đừng kiện thêm mấy nữa. Em cảm thấy không cần thiết đâu. Duy Long có một chút ngạc nhiên. Anh nhíu mày nhìn cô. Xong của anh khẽ trầm xuống. Là mẹ đến nói với em khuyên tôi à? Cỏ cũng không hề xấu xiếm, bởi vì cô có xấu thì cũng không được. Vậy nên cô cũng thành thật trả lời cho anh biết. Mẹ có lên thăm em và cũng có khuyên em như vậy. Nhưng mà cái này là em tự thấy mình không cần phải bất chấp đến như thế, chứ cũng không ai ép buộc đe dọa gì em cả. Dừng lại khoảng tầm vài giây, cô nhìn anh, biểu cảm rất dịu dàng, cô khẽ nói. Em biết là cậu muốn lấy lại công bằng cho em. Công bằng thì em cũng đã có rồi. Giải oan thì cũng giải được rồi. Mình bỏ qua cho thím ba đi cậu. Chuyện này không đáng để cậu mang tiếng là kẻ bất nhân bất nghĩa đâu. Em vẫn khỏe, vẫn bình thường. Nếu như có lần sau, vậy lúc đó sẽ không ai nói được gì cậu nữa đâu. Cô hiểu ý em chứ? Duy Long hiểu chứ, sao lại không hiểu? Không phải riêng gì cô, đến cả Chính Anh cũng vừa bị ba mình ép buộc phải bỏ qua cho bà Ba Vân. Từ đó đến giờ, cứ là chuyện gì liên quan đến mẹ con thím bà, thì ba anh luôn thiên về như vậy. Lần này ba anh muốn anh phải bái nài, cũng muốn anh bỏ qua cho người đàn bà đó. Chẳng nhé, ba anh không biết, người mà ba anh bắt anh gọi bằng thím, bà ấy không hề thích anh hay sao? Vì sao cứ phải luôn thiên về cho bà Ba Vân? Có phải là vì chỗ ba mất sớm nên mới phải đối tốt với bà ta như vậy không? Hay là còn về một lý do bí ẩn nào đấy mà anh vẫn chưa được biết? Vào một ngày đẹp trời nọ, bà Ba Vân đột nhiên xuất hiện trước cửa phòng của cỏ. Khác với những lần trước, lần này không phải gặp nhau để gây sự, mà bà ba đến gặp cháu dâu của mình để xin lỗi. Cỏ tự cảm nhận được, thiếm ba của mình không phải chỉ là giả vờ xin lỗi cho có. Ngược lại, thái độ thành khẩn và rất có lòng đấy. Cô tự biết là cô không phải con người quá mức lương thiện, nhưng mà nếu như người ta đã nhường một bước, cô không nhẽ lại không thể nào hạ xuống một nhịp sao? Nói chung thì chọn lừa bỏ qua là sự lựa chọn duy nhất và bắt buộc dành cho cỏ. Dù cho cô muốn hay không muốn, đều phải bắt buộc bỏ qua. Không còn thêm sự lựa chọn nào khác cả. Ai bảo bà Ba Vân là người nhà của gia đình chồng cô chứ? Nhưng mà thôi, lúa chín thì cúi đầu. Cây ngay thì không sợ chết đứng. Sau này thì cậu ba về sớm cùng ăn cơm chiều với cả nhà. Kể từ ngày cỏ bị thương, cậu ba chịu khó ở nhà nhiều hơn hẳn. Biểu hiện này cũng làm cho ông bà Lệnh rất hài lòng. Bởi chuyện cậu ba cứ lang bạt bên ngoài cũng là một trong những điều khiến ông bà Lệnh rất đau đầu. Cũng không có cha mẹ nào muốn nhìn con của mình ở bên ngoài nhiều hơn ở nhà. Ông bà Lệnh cũng giống như vậy. Duy Long đang ngồi chăm chú xem điện thoại. Anh đang nhắn tin với Nhị Sa. Bọn anh có vài công việc làm ăn chung cần phải bàn bạc. Cỏ thì ngồi trên giường, cô không nằm xuống. Mặc dù đã thay đồ chuẩn bị đi ngủ, nhưng mà vẫn chưa chịu đi ngủ lúc này, giống như là đang trằn trọc chuyện gì đó. Duy Long thừa biết là cỏ đang có chuyện gì đó muốn nói. Nhìn thấy cô cứ mãi không dám mở lời, anh vừa cảm thấy tội, vừa cảm thấy bực bội. Nhìn không được với cô, anh liền buông điện thoại xuống, đi thẳng đến bên giường, ngồi xuống cạnh cô rồi anh hỏi. Thế em đợi cái gì vậy? Mà có mấy hôm thôi mà lại thiếu hơi tôi ngủ không được à? Nghe anh hỏi như thế thì cô thoáng đỏ mặt. Cô liếc liếc nhìn anh rồi lấy như đám. Cậu lại cười trêu em mãi như vậy. Em đâu phải là trẻ con đâu. Duy Long nhìn cô, lời nói đậm mùi ý tứ. Thế sao không ngủ đi? Em định đợi cái gì? Em vẫn chưa khỏe hẳn đâu. Chưa thể nào vận động mạnh được. Lần này thì không phải là đỏ mặt bình thường đâu, mà là đỏ một cách rực rỡ. Cỏ xấu hổ đến nỗi đỏ bừng lỗ tai. Cái gì mà vận động mạnh? Hôn nhau còn chưa hôn, bỗng nhiên nhắc đến mặc cỡ muốn chết đi. Duy Long nhìn thấy biểu hiện của cô thì anh cảm thấy buồn cười quá đối. Đúng là con gái mới lớn, da mặt mỏng quá. Mới nói có bấy nhiêu đó thôi mà đỏ mặt cả lên rồi. Nhưng mà anh cũng không có ý nghĩ là cả đời này sẽ thủ thân như ngọc với cô đâu. Trước sau gì thì anh và cô cũng sẽ xảy ra loại chuyện đó. Việc anh trì hoãn với cô không phải vì anh không muốn, mà là bởi vì anh tôn trọng cô, tôn trọng người đầu ấm tay gối với anh. Anh muốn cô dù không toàn tâm toàn ý với anh, nhưng mà cũng sẽ thật lòng. Chứ anh không muốn ép buộc, cũng không muốn trói tay cô bằng cái thứ dục vọng thường tình của nam nữ. Muốn sống với nhau về lâu về dài, nhất định phải có được một chút lòng tin, một chút sự yêu thích dành cho đối phương. Chỉ cần có được nền tảng vững chắc, cuộc sống của cả hai mới có thể bình yên trôi qua mỗi ngày. Cười cười rồi anh lại nói với cô, lời nói càng lúc càng bào sàn. Em cũng đừng có đỏ mặt như vậy. Chuyện đó không sớm thì muộn, không tránh được đâu. Mà cũng có khi sau này em sẽ nghiền không chừng đấy. Đã mang tiếng là vợ chồng, em đừng để cho chồng em có tiếng mà không có miếng nhé. Nói đến nước này thì cũng đủ biết sắc mặt của cỏ như thế nào. Cô xấu hổ quá chừng. Lần đầu tiên tiếp xúc với mấy lời nói gà gớm này từ chồng, cô thật lòng ngại ngùng muốn xỉu. Mà cô ba dạo này bảo sàn thật đấy. Tại không nhé, cậu muốn đồng phòng luôn à? Suy nghĩ một lát, cỏ hít thầm một hơi. Cô cũng tầm cho mình cái tánh gan lì trước mặt của cậu ba. Quay sang nhìn thẳng vào mắt của cậu, do dự một hồi cuối cùng thì cô hỏi. Cậu ba, cậu muốn làm chuyện ấy bây giờ luôn à? Lần này thì đến phiên Duy Long sửng sốt. Anh chẳng qua chỉ muốn nhắc nhở cô một chút thôi. Sẵn thì trêu gào. Đâu nghĩ là cô lại hỏi anh một câu hỏi đầy tính mời gọi như thế. Thật tình là tuổi đời còn nhỏ, đơn giản trong suy nghĩ, ngây ngô trong lời nói. Không biết có nên gọi là anh quá may mắn khi tìm được cô hay không nữa đây. Nhìn không được mà phì cười, anh khẽ nhích người gần sát cô, giọng của anh chậm chậm khe khẽ. Không gấp, cứ từ từ đã, đừng nôn nóng, cứ dưỡng thương cho tốt đi. Cỏ nghe xong thì ngẩn người mất vài giây, mãi một lát sau đó cô hiểu ra là cô đang bị trêu gạo. Cậu ba đúng là cáo già. Làm từ cậu nói bóng gió, vậy mà nói qua nói lại một hồi thì lại thành ra là cô nôn nóng, muốn được đồng phòng với cậu. Tức thật đấy. Duy Long nhìn biểu cảm sừng sồ nhăn mặt nhíu mày của cô. Anh cười lớn vài tiếng. Sau thì lại sợ cô điên lên sẽ mắng anh. Vậy nên anh liền giả vờ nói sang chuyện khác. Thôi, không nói chuyện này nữa. Em định nói gì với tôi có phải không? Có gì thì cứ nói, đừng ngại ngùng. Tôi không phải là người ngoài đâu. Có lúc này cũng đã trở lại bình thường. Cô chợt nhớ đến chuyện khiến cô cứ so dự mãi không biết mở lời với anh ra sao. Cũng may là anh đã hỏi. Chứ nếu như anh không hỏi thì cô cũng không biết là đến khi nào cô mới nói được với anh. Cũng không có chuyện gì quan trọng cả. Thật ra thì tía em gọi điện cho em vào lúc sáng ý. Duy Long hơi nhíu mày. Anh nhíu mày không phải vì anh cảm thấy khó chịu khi nghe vợ nhắc đến nhà mẹ, mà là vì anh quên mất chuyện anh cũng có nhà vợ để mà đối đãi. Từ lúc cỏ về đến bây giờ, anh ít khi nghe cô nhắc đến gia đình của mình, vậy nên cũng vô tình anh không để tâm đến. Bà gọi cho em à? Thế ở nhà có việc gì sao? Cũng không có gì cả đâu cậu ba. Chẳng qua là tia nói em rảnh rỗi thì dẫn anh về thăm nhà. Về thăm nhà? Ra là vậy. Vậy mà anh còn tưởng là có chuyện gì cơ đấy. Thế em định khi nào thì về thăm nhà? Nghe cậu ba hỏi như vậy, cỏ liền tròn mắt nhìn anh. Không phải là quá vui mừng, nhưng mà trong lòng của cô cũng có một chút gì đó thoải mái dễ chịu. Em định là cuối tuần này sẽ về. Cậu đi cùng với em chứ? Nói là bận thì anh không quá bận. Nhưng mà nếu như nói anh rảnh thì anh cũng không rảnh chút nào cả. Nhưng mà đây là về thăm nhà vợ. Anh nghĩ là quan trọng hơn công việc mỗi ngày. Nghĩ như thế, anh mới khẽ gật đầu rồi dịu giọng hỏi cô. Ừ được chứ. Nhưng mà tôi không thể nào ở lại qua đêm. Có gì tôi đưa em về chơi một ngày. Em cứ ở lại chơi thêm một vài ngày cũng được. Sau đó tôi xuống rước em về lại nhà. Cô nghe xong thì gật đầu tấm lự, cỏ cười rồi nói. Dạ được à, cảm ơn cậu. Nghe đến hai chữ cảm ơn của cô, anh bất giác cảm thấy không được thoải mái. Nhưng anh cũng không nói gì cả. Đành bụng sẽ sửa cho cô mỗi ngày một ít. Đến khi nào mà cô không còn nói chuyện khách sáo vàng nữa, lúc đó thì mới có thể tính đến chuyện trăm năm. Phải nói là gần đây thì gia đình của nhà ông Lệnh hòa thuận hơn hẳn. Sau chuyện vừa rồi của cỏ, vị trí của cô trong nhà này được nâng lên mấy bậc. Không những như vậy mà ngay cả Dư cũng được thoải mái gặp cô, không còn sợ người khác hiểu nhầm nữa. Riêng về phần dì Tròn, bấy bị phạt nửa năm làm không công, bởi vì cái tội xúi giục sai trái. Đáng lý ra sẽ bị đuổi việc, nhưng bởi vì bà Lệnh thương tình là người làm lâu năm mới cho thêm cơ hội. Còn cái người mà đưa hình ghép cho dì tròn thì đã cao chạy xa bay, mất tích như chưa từng tồn tại vậy. Cỏ cũng đã xuống thưa với mẹ chồng về việc cuối tuần này sẽ về thăm nhà mẹ đẻ. Bà lành cũng dễ chịu, mặc dù không quá thương con dâu, nhưng mà bà cũng gật đầu cho con dâu về thăm nhà. Bà cũng có kêu người làm chuẩn bị sẵn quà thăm hỏi con dâu, gửi biếu bên thông xa. Nhưng gì cần làm, bà cũng làm đủ, không thiếu sự tôn trọng dành cho con dâu. Cho đến buổi sáng ngày hôm đó, cô dậy rất sớm, cô rửa soạn xong xuôi rồi chạy xuống phòng chào tạm biệt ba mẹ chồng trước. Sau đó thì mới lên xe hí hửng, theo Tam gia về nhà ba mẹ của mình. Mặc dù say xe khá nặng, nhưng mà cô vẫn nôn nóng lắm. Cũng không hiểu vì sao cô lại trông mong được về nhà nhiều đến như vậy. Lúc còn ở nhà thì cứ uất ức muốn bỏ đi, nhưng mà khi đi xa thì lại trông ngóng để được về thăm nhà. Duy Long suốt gần nửa quãng đường luôn giữ vững một tư thế cho vợ sửa người. Anh biết là cô bị say xe nặng, sợ cô mệt mỏi quá mức nên mới ôm cô để cô dựa vào thoải mái. Nhìn thấy cô cứ gồng mình, anh nhíu mày lo lắng rồi hỏi cô. Sao vậy? Muốn ói à? Cỏ gật gật. Muốn, nhưng mà không ói được ấy. Nó cứ dầm diều kiểu gì ấy, cậu à? Nhìn thấy mặt mày của cô nhăn nhó, anh liền nói với cô. Em say xe nặng quá. Nhấc người ra gần cửa xe, tôi mở cửa kính cho em dễ chịu nhé. Nói rồi anh liền mở cửa kính xe cho cô dễ thở. Mà đúng là cách làm này rất hiểu nghiệm dành cho những người say xe nặng. Cô đưa mặt ra hưởng gió trời. Mùi hương của tự nhiên giúp cô thư thái hơn phần nào. Duy Long thấy cô cứ đưa đầu ra ngoài, thì liền đưa tay ôm ngang bụng giữ cô lại. Anh dặn dò. Đừng đưa mặt ra ngoài nhiều quá, nguy hiểm đấy. Cỏ gật gù nghe theo. Đối với những cử chỉ thân mật này của Tam gia cô cũng không bài xích, ngược lại còn rất phối hợp với anh nữa. Càng ngày thì hai người cạnh nhau lại càng hòa hợp, cảm giác ngại ngùng cũng dần dần giảm đi. Xe chạy được thêm một quãng nữa thì đột nhiên điện thoại của Tam gia reo lên. Một tay của anh giữ lấy cỏ, tay còn lại nghe điện thoại. Nghe điện thoại khoảng tầm một phút, Lung tắt điện thoại, nhìn anh có vẻ rất lo lắng. Cỏ ban đầu không để ý, nhưng mà lúc sau thấy anh buông nhà bàn tay đang ôm cô mơ nhận ra mà quay sang nhìn anh. Cô cứ nhìn anh quan tâm hỏi ngay. Cậu ba, có chuyện gì gấp à cậu? Duy Long im lặng khoảng tầm vài giây. Anh suy nghĩ khá lâu, sau cùng cũng quyết định nói cho cô biết. Hình như là Xuân Hoa xảy ra chuyện rồi. Em ấy tái bệnh, là mẹ gọi cho tôi. Cô nghe xong kinh ngạc, cô tròn mắt hỏi gấp. Xuân Hoa, cô ấy bị sao vậy cậu? Hôm qua vẫn còn bình thường cơ mà. Duy Long trầm mặc. Tôi cũng không rõ nữa. Cỏ vừa lo lắng cũng vừa xót ruột. Nhà mẹ thì sắp đến rồi, mà bây giờ mẹ chồng cô lại gọi báo Xuân Hoa xảy ra chuyện. Cô thật tình rất muốn cùng anh về thăm nhà. Thấy cô im lặng như vậy, Tam gia bất đắc dĩ phải mở lời rồi nói với cô. Dù rằng thực tâm anh cũng không hề muốn như vậy. Như ý à, tôi phải về nhà xem qua một chuyến, rồi sau đó tôi sẽ đến nhà thăm ba mẹ em sau được chứ. Cỏ nhìn anh nói thì cũng đã nói rồi, không nhé bây giờ cô giữ anh lại thì cũng đâu có được. Chẳng qua là cô cảm thấy hơi buồn, đường về nhà đã rất gần rồi mà. Thế thôi, cậu cứ về đi, có gì như gọi báo cho em một tiếng nhé. Anh nghe xong cảm thấy vô cùng áy náy. Anh không muốn bỏ cô lại một mình như vậy, và lại càng không nỡ để cô tự mình về thăm nhà như thế. Nhưng mà anh đam hết cánh. Nếu như Xuân Hoa bị bệnh bình thường thì chỉ cần đưa đi về là được. Còn đằng này, anh mím môi khẽ vuốt tóc cô, kiềm lòng không được dịu giọng hỏi. Có buồn không? Đi một mình được chứ? Có thất vọng trong lòng, nhưng mà bên ngoài thì vẫn tỏ ra là mình ổn. Mặt mũi của cô hơi tái, cô đáp. Không buồn đâu. Cậu hứa sẽ đến là được mà. Đến chế một chút còn hơn là không đến. Duy Long biết rõ cô đang không vui, mà gia đình của cô cũng lúc này đang chờ đợi cô về. Chạy một chút nữa là đến. Tôi không nhé, bây giờ bắt cô theo anh về nhà cũng không được. Suy nghĩ thật kỹ. Thôi thì cứ để cho cô về nhà chơi trước. Lát nữa anh đi về sau. Anh đã hứa là về thì sẽ về. Không thất hứa với vợ của mình đâu. Cho xe dừng lại, Tam gia xuống xe. Anh xoa xoa má cô dịu dàng dặn dò. Cứ mở cửa như thế này. Em say xe rất nặng, đừng đóng kín quá như thế. Cứ về nhà trước. Lát nữa thì tôi sẽ gọi cho ba mẹ giải thích một chút để bọn họ không trông. Xong việc của Xuân Hoa thì tôi sẽ về đây với em. Tôi đã hứa thì sẽ không thất hứa. Hiểu cho tôi được chứ? Có khách gật đầu, cô Lý Nhí đáp lời. Cậu hứa thì em tin. Cậu không cần gấp. Năm chứ, cậu hứa thì em tin. Giống hệt như một lời gửi gắm tràn đầy tin tưởng của cô dành cho anh. Lại giống như ẩn chứa ý tứ. Nếu như hôm nay anh không giữ lời, vậy thì sau này cô sẽ không còn tin anh nữa. Tam Sa đứng bên đường, anh lặng lặng soi mắt nhìn về chiếc xe hơi màu đen phía trước. Ở trong đó có vợ của anh và cũng có nỗi hổ thẹn của anh với cô nữa. Cũng không hiểu vì sao, chỉ là một việc lỡ hẹn với cô lại làm cho anh đau lòng khó chịu như vậy. Cái cảm giác này trước đây chưa từng xuất hiện bao giờ cả. Trong đầu của anh lúc này chỉ nghĩ đến gương mặt nhợt nhạt của cô. Cô nói đầy hy vọng vừa nãy, cùng với nỗi lo lắng, sợ là cô sẽ nôn thốc nôn tháo trên đường. Lần đầu tiên anh biết lo lắng cho một người nhiều đến như thế, và cũng là lần đầu tiên anh cảm thấy chỉ cần người đó nhíu mày không vui cũng đủ làm cho anh lo lắng. Những thứ cảm xúc này là gì vậy? Là lo lắng, là hối lỗi, hay là yêu thương? Tự cười giễu trong lòng vài tiếng. Tam Sa anh mà cũng có ngày này à? Thật là chuyện đùa cả làng này rồi đây. Tam Sa về đến nhà đã là một tiếng đồng hồ sau đó. Lúc anh bước vào phòng của Xuân Hoa, anh nhìn thấy cô ấy đang hóa điên hóa rồ, thần kinh không ổn định. Nhưng mà vừa nhìn thấy anh thì Xuân Hoa lại chui vào gầm bàn mà trốn. Phải là anh đi đến kéo cô ấy ra thì cô ấy mới chịu ra. Khác hoàn toàn với bộ dạng điên dại vừa rồi, Xuân Hoa lúc này đã chịu im lặng. Ánh mắt của cô ngây ngây dài dài ngơ ngác nhìn anh, đôi môi cắn chặt, không dám ho hé một câu nào cả. Anh kéo Xuân Hoa đến bên giường. Anh xoa nhẹ vào lưng của cô rồi dỗ dành. Sao tự dưng lại như vậy? Hoa, nói anh nghe đi. Xuân Hoa cúi đầu, bờ vai cô ấy khẽ run lên, lại không dám nói năng gì cả. Lúc này, Xuân Nguyệt mới sụt sịt đi đến. Gương mặt của cô đỏ hoe. Át hẳn là vừa khóc xong một trận, cô run run cất giọng. Em cũng không biết vì sao nữa. Từ hôm trước đến bây giờ đang rất tốt. Vậy mà từ lúc 5-6 giờ sáng thì bỗng nhiên lại phát bệnh. Duy Long nhíu mày, anh nhìn Xuân Hoa rồi khẽ hỏi. Hôm nay ngày âm là bao nhiêu vậy? Xuân Nguyệt đáp nhanh. Xàm là ngày 14. Ngày 14? Bảo sao Xuân Hoa lại bị như vậy? Biết được nguyên do, Tam Gia cũng không hỏi gì thêm. Sau đó, anh quay sang trấn an và dỗ dành Xuân Hoa đi ngủ. Mà thật sự đúng là quá mức kỳ diệu. Xuân Hoa vừa nãy còn đập phá gào rú điên loạn. Nhưng mà kể từ lúc Tam Gia bước vào cửa, cô ấy lên giống như con mèo chuỗi lông. Không dám hét, cũng không dám cử động. Tam Gia nói gì cô ấy cũng nghe. Bảo ăn thì ăn, bảo uống thì uống, bảo ngủ thì cũng ngủ, cực kỳ ngoan ngoãn. Vừa nãy thì Xuân Nguyệt có bỏ thêm thuốc an thần vào trong sữa, vậy nên lúc này Xuân Hoa đã ngủ. Đợi Xuân Hoa ngủ say, Tam Gia mới nhẹ nhàng bước chân ra khỏi phòng. Xuân Nguyệt đã đợi từ nãy đến giờ. Vừa nhìn thấy Tam Gia đi xa thì nhanh chóng lại gần, gấp gáp hỏi ngay. Tam Gia, chị hai ngủ chưa? Có khóc nữa không ạ? Duy Long khe đáp. Ngủ rồi, cô không khóc nữa, em đừng lo nhé. Lúc này thì Xuân Nguyệt mới thở phào một hơi. Xuân từ sáng đến bây giờ, chân tay của cô cứ bồn rộn, không biết phải làm thế nào để Xuân Hoa có thể bình thường trở lại. Hết canh, cô mới kêu người làm đi gọi bác Lệnh. Cô cũng không nghĩ là bác Lệnh là gọi Tam Sa về. Cô cũng biết là hôm nay Tam Sa đưa mở ba về thăm nhà mẹ. Cô thật lòng không cố ý kêu anh về đây. Ngước mắt nhìn Tam Sa, Xuân Nguyên thấp giọng nói trong ngại ngùng. Tam gia, em xin lỗi. Em biết là hôm nay anh đưa mở ba về nhà mẹ, làm phiền anh quá. Duy Long không trách Xuân Nguyệt, đây cũng là điều bất đắc dĩ, đâu phải lỗi của ai đâu. Được rồi, Xuân Hoa bình thường trở lại là tốt rồi, em cũng đừng lo lắng quá như vậy. Xuân Nguyệt lại lo lắng hỏi. Vậy còn Như Ý thì sao? Anh để mới về nhà một mình à? Lát nữa thì anh sẽ đi xe đến nhà ba mẹ vợ sau. Anh có gọi cho hai người xin lỗi trước rồi, chắc là mọi người sẽ hiểu thôi. Nghe xong thì Xuân Nguyệt mới cảm thấy yên tâm hơn. Cô gật gật gù, xiêu xong nói với anh. Dạ vâng, như vậy thì tốt quá rồi. Thế thôi, anh đi mau đi. Lâu lâu mở ba mới được về thăm nhà. Không có anh chắc là mới buồn dữ lắm. Chị hai chắc là tốt rồi. Bình thường cũng quậy một trận rồi thôi. Bữa nay chắc cũng là như vậy. Duy Long cũng không nói gì thêm nữa. Và anh cũng không đành chần chừ ở nhà quá lâu. Anh sợ cỏ, xe trông đợi anh. Trước kia thi thoảng Xuân Hoa cũng sẽ như vậy. Thường là vào các ngày âm khí nặng, em ấy luôn bị hành như thế. Có anh dỗ dành thì sẽ bình thường trở lại. Cũng bởi vì chỉ có anh mới giúp Xuân Hoa bình thường lại được, nên anh mới đón chị em cô ấy đến đây. Một phần là đùm bọc, phần khác là muốn giảm đi sự áy náy tận sâu trong lòng của anh. Xuân Nguyệt đứng trước cửa phòng, cô dõi mắt nhìn theo bóng lưng quen thuộc của Tam Sa, rồi lại nhớ đến những cử chỉ dịu dàng của anh dành cho Như Ý. Có lẽ cả đời này, cô sẽ không còn cơ hội để được ở bên cạnh anh nữa. Không còn cơ hội nào nữa. Vào lúc này thì điện thoại của Xuân Nguyệt để trong túi đột nhiên reo lên. Cô nhìn vào màn hình là Nhị Sa gọi đến, cô liền nghe máy. Em nghe đây Nhị Sa. À dạ, chị hai ổn rồi. Là Tam Sa về. Dạ phải. Anh ấy để M3 về nhà một mình. Lát nữa anh ấy về sau. Tắt máy, Xuân Nguyệt cũng không suy nghĩ gì cả. Cũng vì cô không nghĩ gì nên cô không thể biết được rằng sẽ có những người cố tình tạo nên cảnh trùng phùng để cố gắng một lần nữa có thể gặp lại nhau. Cỏ về đến nhà, cũng chỉ có một mình tía cô xa đón. Ông phụ với tài xế đem quà tặng vào trong nhà. Rồi lại còn phụ sách ba lô đổ vào cho cô nữa. Vào đến trong nhà, nhìn trước nhìn sau không thấy ai cả, cô liền hỏi. Tía à, má và anh ba đâu rồi? Tía cô phủi phủi tay rồi ôm đám. Anh mày, từ bao giờ thì nó có ở nhà đâu? Chắc là lại chạy qua nhà con Thủy rồi đấy. Còn má của mày chắc là mới đi đâu đó. Bậy cũng cứ đi giết à? Cỏ khái gật đầu, cô cũng không hỏi gì thêm. Chỉ nói là quà tặng này là của mẹ chồng cô biếu. Bảo tía cô khui xa, đi tặng bà con mỗi người một ít để lấy thảo. Nói xong cô xách ba lô đi xuống dưới nhà. Lôm ra sau nhà rửa mặt, cô vô tình nhìn thấy má cô đang đứng đó cho vịt ăn. Cô sững sờ thật sự, cứ tưởng là má cô đi đâu không có ở nhà chứ. Đâu ngờ rằng lại đang cho vịt ăn ở đằng sau. Má thấy cô đi xuống, bà cũng không tỏ ra vui mừng gì cả. Liếc mắt nhìn sang cô, nhàn nhạt rồi hỏi. Mới về à? Ê, chồng mày lại không chịu về chung với mày chứ gì? Cỏ khựng người mất vài giây khi nhìn thấy má mình đang cho vịt ăn. Lại nghe bà hỏi kiểu như thế. Cô cũng không biết diễn tả cái cảm giác tuổi thân của mình ra sao. Má cô luôn đối xử với cô như vậy. Bà coi cô còn thua cả con gái của nhà hàng xóm. Nhìn thấy cô không trả lời, bà lại khó chịu, quăng mớ cám vịt xa xa. Bà khinh khỉnh nói với giọng mỉa mai. À, tao quên. Bây giờ thì mày là mợ chủ rồi, đâu còn là con cỏ đen thui giống như lúc trước. Mà mày cũng điểm thối quá đấy con à. Tao đẻ ra mày, bỏ công nuôi mày. Vậy mà mày trả công tao như vậy sao? Mày cố tình làm cho đen đúa xấu xí. Là sợ tao bán mày cho người ta à? Cũng khôn quá nhỉ. Cỏ mím môi. Cô nghe những lời nói mỉa mai từ chính miệng người đã đẻ ra mình. Cảm giác uất ức đau lòng trong cô lại ùa về. Má cô là vậy đấy. Bà ghét cô lắm. Bà dường như luôn cảm thấy hối hận bởi vì đã sinh ra cô. Đối với bà chỉ có chị gái cô, anh trai cô là con. Còn cô, giống như là con gà của bà vậy. Nhìn không được, cô run run rồi hỏi. Má à, con về đây thăm nhà, không nhé má, không vui hay sao vậy? Má cô cười nhạt. Tao nhìn thấy cái bản mặt của mày tao không vui nổi. Nếu như không phải trông đợi chồng mày về đây thì tao cần gì? Cần gì phải chờ đợi mày vác cái xác về thăm tao? Tao sau này có chết cũng không cho tía mày gọi cho mày. Mày mà về để tang chắc là tao đầu thai không được quá. Đau lòng, uất ức kèm theo tức giận, cỏ quát lên, vành mắt rưng rưng đỏ au. Má! Má có đúng là người sinh ra con không vậy? Má cô trợn mắt nhìn cô. Cái gì? Tao ước là tao không phải là người sinh ra mày đấy. Có mày là điều bất hạnh nhất cuộc đời của tao. Cô nhìn thẳng vào mắt của má, cô không nhìn ra được chút cảm xúc dịu dàng nào và càng không tìm ra được sự dằn vặt nào trong ánh mắt kia của bà. Bà đã nói những thứ này với cô rất nhiều lần, nhưng mà từ trước đến giờ, chị cô vẫn thường khuyên bảo cô là má cô khô khan, cộng cằn vậy chứ bà thương cô lắm. Vậy nhưng cho đến ngày hôm nay, cô mới thông suốt mọi việc. Thì ra trước đây, đều là do chị cô sợ cô tổn thương, sợ cô đau lòng mới nói dối cô như vậy. Chứ má cô, bà ấy không phải ghét cô, mà phải nói là hận cô, cực kỳ hận. Sao thế? Mày trợn mắt nhìn tao làm gì vậy? Mày về rồi thì ra ruộng cắt cỏ cho bò ăn. Ở đâu làm cành vàng lá ngọc? Bà này bà kia tao không cần biết. Về đây rồi thì mày là con cỏ, là con gái của tao. Mà con tao thì không có đứa nào ăn không ngồi rồi cả. Còn mày không nghe lời tao thì thôi cút xéo đi. Tao không nấu cơm cho cái quân làm biếng. Nghe rõ chưa? Sức chịu đựng của con người luôn có giới hạn. Đối diện với những câu nói đầy sự sát thương đó, cô uất ức đến run rẩy, gằn lên từng tiếng. Con gái của má à? Không nhẽ là má xứng đáng là má của con sao? Bốp một tiếng. Cô vừa nói dứt lời thì má cô đã tát cho cô một cái tát vào mặt. Má cô là mẫu người không xương to, lại là người tháo vác làm lùm tối ngày. Vậy nên lòng bàn tay của bà vừa khô vừa chai sàn cứng lì. Bà tát cô một cái giống như người bình thường tát mạnh cô ba cái. Đau đến thấu tận tâm can. Tát mạnh như vậy sau đó bà lại còn trừng mắt rồi chửi cô. Đồ nghiệt chủng, đồ súc vật. Đẻ mày ra, đúng là... Thôi cút đi, cút ngay đi. Cỏ không khóc, cô bị đánh đau nhưng không khóc. Bị trời nặng nề cũng không khóc. Mà ngược lại lúc này, cô đột nhiên lại muốn cười. Cười thật lớn. Đúng như thế, để cô ra đời chỉ tội làm đau má cô thôi. Ơ kìa, má làm cái gì vậy? Con út khó khăn lắm mới về thăm nhà. Má đành đuổi nó mới vừa lòng sao thế? Người vừa nói là anh ba của cô. Anh ba vừa nói vừa kéo cô sang một bên. Rồi lại nhìn thấy một bên má của cô đỏ rực, yên hẳn giấu tay người. Anh vừa bực bội rồi vừa quát lên. Má! Má đúng thật là... Sao mà má lại đánh con út má như vậy? Má cô không thèm nhìn đến cô một cái. Bà nói rất đối bình tĩnh. Cứ như là bà chưa từng đánh cô vậy. Sao nào? Nó hôn với má thì má dài một chút thôi. Nhưng mà con đi đâu từ nay đến giờ vậy? Có dưỡng con thủy qua ăn cơm không thế? Anh ba của cô trầm giọng. Thủy đang ở nhà trước khuê quả với tía rồi. Nghe có bạn gái của anh ba đến chơi, má cô vui ra mặt. Bà phủi phủi tay cho sạch rồi đon đà lên đón con dâu tương lai. Bỏ lại hai anh em cô ở phía sau nhà, muốn nói gì thì nói. Anh ba cô cũng khổ tâm hết sức. Đối với đứa em út này, cũng do anh mà xa nên con bé mới phải đi lấy chồng xa. Trương là chị gái của anh, bây giờ là đứa em gái này. Anh cũng đâu muốn tía má cứ thiên vị cho anh. Nhưng mà những thứ bọn họ làm đều luôn giấu không cho anh biết. Đến khi mà anh biết thì mọi sự đã rồi, anh cũng không thể thay đổi được điều gì. Là anh em ruột thịt, nhìn thấy em gái khổ anh cũng xót xa lắm. Nhưng mà anh không thể nào khuyên nhủ được má mình. Chẳng anh cũng cảm thấy bất lực quá. Sờ sờ lên da mặt trắng trẻo của em gái, Anh đau lòng khi thê ra mặt con bé đỏ lên. Anh cố tình nói giỡn cho cô đỡ đau. Ai chả, bây giờ anh ba mới biết em gái của mình đẹp gái dữ như vậy đấy. Cỏ nhìn anh trai, cô cười cười, nụ cười nhàn nhéo không hề có sức sống, cô nói. Anh ba, lâu quá mới gặp ấy. Anh trai cô khẽ gật đầu, rồi xoa xoa tóc cô trầm giọng, do dự mãi một lúc mới dám hỏi. Ừ, lâu quá mới gặp. Mà vừa nay má đánh em có đau không? Để anh ba mua thuốc cho em nhé. Cô nhìn anh trai nhà mình, bao nhiêu cảm xúc kìm nén đều muốn tuôn ra. Cô nhớ trước kia lúc ba chị em còn sống chung với nhau, trông anh ba cô vậy chưa cũng biết quan tâm đến cô lắm. Lúc đó cô đen đúa xấu xí, thường bị tụi bạn chọc ghẹo. Cứ hê lần nào mà anh ba nghe được thì đều lôi đồ mấy đứa kia ra đánh cho một trận. Bởi vậy sau này đâu có đứa nào dám trêu chọc cô. Tụi nó chỉ dám xì xầm bàn tán ở phía sau lưng thôi. Nhìn thấy cô không trả lời, anh cô lại xìu xong thì thầm nói. Là tại anh hết. Nếu như anh không đòi cưới vợ thì em cũng đâu ra nông nỗi này. Ô đà, đừng giận anh nhé. Mà đánh em như vậy anh cũng xót quá. Cỏ nhìn không được nữa, cúi mặt òa khóc. Tiếng khóc ly nhí kìm nén của cô giống như từng mũi dao nhỏ đâm xuyên vào lồng ngực của anh trai cô vậy. Thấy em gái bật khóc, anh cô cũng không nhìn được nữa, kéo cô ôm thật chặt xuống ngàn ngào nói. Thôi thôi nín đi, nếu như mệt quá thì bỏ về đây với anh. Anh không cần lấy vợ cũng được, tiền đó trả lại cho nhà người ta. Vậy mà khóc như vậy anh đây không chịu được đâu. Bây giờ anh biết nghĩ rồi, một mình chị hai khổ, anh cắn rứt lắm rồi. Thêm mày khổ nữa, chắc là anh chết mất. Thôi về đây, về đây anh nuôi mày. Có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Anh em mình sống khổ như vậy mà vui đấy. Càng nghe thì cỏ lại càng khóc. Cô khóc bù lu lên với anh trai. Có lẽ trong suốt quãng thời gian còn thơ ấu, cô đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi từ gia đình mình mang đến. Cô nhìn nhục, chịu đựng, cô yêu thương họ. Thế nhưng mai mai những sự cố gắng và hiểu chuyện của cô đều sẽ không bao giờ bằng được cuộc sống thoải mái của anh trai cô. Cô là con ruột, không phải con nuôi, nhưng mà họ, những người đã sinh ra cô, coi cô còn không bằng đứa cháu họ hàng. Thật đúng là nhục nhã y chề. Cô khổ sở quá, khổ quá rồi. Đâu phải là cha mẹ nào cũng thương con, mà cũng đâu phải cứ là cha mẹ thì sẽ thương những đứa con của mình đồng đều như nhau. Cha mẹ luôn có lý do chính đáng bao biện cho sự không thương con của họ. Họ sẽ luôn đúng, đúng trong cách nói và suy nghĩ của họ. Chỉ có những đứa trẻ không được thương thì mới là những người sai trái trong suốt cuộc đời này. Những đứa trẻ nọ phải chịu đựng nỗi đau đớn tổn thương từ chính những người sinh ra mình mang đến. Không thể phản bác, không thể đòi công bằng và cũng không thể nào thay đổi sự thật. Cuộc đời này vốn dĩ là như vậy. Sự bình đẳng trong gia đình còn không có, vậy thì mong đợi gì xã hội ban cho mình sự công bằng chứ? Bà Lệnh nhìn con trai trước mặt, bà hớp vào một ngụm trà, thùng thình rồi hỏi con trai. Thế rồi con cỏ tự mình về luôn à Long? Duy Long đang ăn chút bánh, nghe mẹ hỏi thì lên trả lời. Con để xe chở vợ con về trước, ăn xong thì con bắt xe về nhà vợ con sau. Bà Lệnh nghe xong thì cũng gật đầu rồi đột nhiên lại nói. Hay là thôi, lỡ xe rồi thì để đợt sau về cũng được. Bây giờ con đi làm gì cho mất công? Anh hơi nhíu mày, nhưng mà cũng không tỏ ra thái độ gì khác thường cả. Vừa ăn, anh vừa nói. Con đã hứa với vợ con rồi, cũng gọi là hứa với ba mẹ vợ bên đó. Lớn rồi nói xào sao được à mẹ? Bà Lệnh có phần bất mãn. Đứa con này của bà càng lúc càng khó hiểu. Nhớ lúc ông nội Duy Long bảo nó lấy con cỏ, nó khó chịu ra mặt ấy. Nhưng vì chuyện lấy vợ có liên quan đến tính mạng của nó, vậy nên nó buộc phải đồng ý. Ê thế mà bà lại cứ tưởng thằng con này sẽ không ưa gì vợ nó. Ai dè đâu, càng ngày nó lại càng nghe lời con nhỏ. Nói chung thì vợ chồng hòa thuận cũng tốt, nhưng mà bà chỉ sợ là con trai của bà dưới trướng vợ. Như vậy thì khổ cho con của bà quá. quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì chúng ta đã được giải đáp thắc mắc về ánh nhìn kỳ lạ của Xuân Nguyệt dành cho cậu ba trong lúc cả ba người, Xuân Nguyệt, Như Ý và cậu ba đi tìm Xuân Hoa. Như vậy chúng ta có thể hiểu rằng là Xuân Nguyệt có tình cảm với cậu ba. Nói về cô gái này thì thực sự là anh Sa cũng không rõ lắm nội tâm thực sự của cô ấy là như thế nào. Có thể là anh Sa đang yêu quá chăng? Nhưng mà đâu đó anh Sa vẫn có cảm giác là chưa thể nào kết luận về cô gái này được. Có lẽ là vẫn đợi thêm thời gian nữa. Và quay trở lại với tình huống khi mà cô ấy quay về thăm bố mẹ của mình, thì thực sự là cách đối xử của bố mẹ dành cho cô ấy nó khiến cho anh Sa có cảm giác là có khi nào cô ấy không phải là con ruột của họ hay không? Và nếu sự thật là như vậy thì thân phận thực sự của cô ấy là như thế nào đây? Câu trả lời sẽ đến ở những tập truyện kế tiếp. Và nếu như quý vị và các bạn có bất cứ những dự đoán, suy nghĩ nào dành cho bộ truyện này thì hãy chia sẻ với anh Sa bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Và cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip trở thành nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc nhé.